một cái ý niệm trong đầu giống như chồi non rất nhanh nở hoa kết trái. Ngay cả tu luyện phi thăng đều có thêm một cái tử cung cũng không là không có khả năng nha. Cậu có cần phải đi làm một chút kiểm tra toàn thân, dùng chứng minh chính mình vẫn là người trái đất truyền thống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 37, đồng tẩu vô khi. Đồng tẩu vô khi, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, ít nhất không cần phải là phải gả làm vợ người ta, lại càng không cần phải là tương lai đàn ông sẽ sinh con cho đàn ông. Cái này vừa nghĩ tới liền cảm thấy eo mỏi lưng đau, tứ chi bủn rủn thở không ra hơi rồi, được không? Lo sợ bất an cuộn người ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, không đợi mặt trời hoàn toàn ló ra, Lê Tranh liền thẳng tiến hiện đại. Ngoài ra gia thú nào đó mua được từ đấu giá hội cũng đều bị nhét vào trong túi trữ vật. Hiện đại vẫn là thời tiết đêm khuya có chút chuyển lạnh. Ngọn đèn trong sân đã tắt. Bóng cây cao lớn giống người canh phòng kiên định buông xuống ở ngoài cửa sổ, liếc phía dưới không thấy bóng người, lại ẩn ẩn có tàn thuốc chợt lóe chợt tắt. Trong tối mịt châm đốm lửa đánh tan trống vắng trong sân thành mảng. Lê Tranh cách thủy tinh kinh ngạc nhìn. Cho dù rốt cục tiến vào phấn đấu của điểm ban đầu, lòng mang tràn đầy nhiệt huyết phải làm tới tốt nhất, nhưng mà muốn tiếp tục thêm, cho dù có người nhà ủng hộ, anh rể cũng là sẽ mệt mỏi. Hơn nữa tài chính trong tay cũng không đủ, ở trong xã hội thật là ngàn khó vạn khó. Nhưng mà, tài chính, cậu híp híp mắt, mâu quang dưới lông mi lóe lên, cẩn thận kéo rèm cửa lại, xoay người đi tới bên giường. Ngón tay Lê Tranh vuốt bên hông một cái liền mang ra hơn 10 tấm da cáo bạc, màu bạc rực rỡ ở dưới ngọn đèn sưởi ấm cực kỳ chói lóa. Cậu vân vê tấm da cáo bạc, ngón tay qua lại trên bộ lông màu bạc sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại truyền tới đầu ngón tay.